Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vừa đi ra ngoài, điện thoại của cô liền vang lên. Cô nói, Thẩm Giao, có chuyện gì vậy? Là Thẩm Giao gọi điện thoại cho Tần Phương. Tâm trạng cô rất buồn bực bởi vì cô cũng nghe nói hôm nay Hàn Đông và Lữ Nhạc đính hôn. Vốn Hàn Đông cùng Lữ Nhạc đính hôn đối với người liên quan mà nói là một đại sự, nhưng đối với người khác mà nói không phải đại sự gì cả. Tuy nhiên, đối với Thẩm Giao mà nói lại không phải một chuyện nhỏ. Điều này có nghĩa là cô hoàn toàn thất bại cho một người phụ nữ khác. Dù sao người mà Hàn Lão Thái gia xác định đầu tiên chính là cô, nhưng mà cũng là Hàn Đông không có đồng ý. Bây giờ Hàn Đông muốn đính hôn với người phụ nữ khác, điều này đối với cô mà nói tuyệt đối là một khinh bỉ lớn nhất. Cho nên sau khi Thẩm Giao nghe được tin tức này, trong lòng vô cùng buồn bực, cô lại không thể chạy đến hiện trường Hàn Đông đính hôn gây sự, bởi vậy đành phải chạy đến câu lạc bộ quên sầu để giải sầu. Cô và Tần Phương quan hệ tốt, cũng là qua đây tìm Tần Phương trò chuyện, giải bày một chút buồn khổ trong lòng. Nghe được Thẩm Giao trong điện thoại cảm xúc hơi thất vọng, Tần Phương rất nhanh liền nghĩ đến là chuyện gì. Trong lòng hơi buồn cười, thầm nghĩ con bé này cũng trở nên nghiêm túc rồi. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Hàn Đông bọn họ đang chơi trong căn phòng của câu lạc bộ, nếu Thẩm Giao đến đây, nói không chừng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Tần Phương cố ý nói rất bận, không có thời gian tiếp Thẩm Giao, bảo cô tốt nhất buổi tối đến. Tôi đã đến trước cửa rồi. Thẩm Giao tất nhiên không biết tình hình cụ thể, nếu cô đã tới cũng không thể bây giờ trở về, cùng lắm uống rượu một mình thôi. Tì bận việc đi, tôi tự mình uống hai ly cũng được. Cô nói như vậy, Tần Phương cũng không có gì nói. Rất nhanh, Thẩm Giao liền tiến vào, mặc váy màu xanh nhạt, vẻ mặt rất rõ ràng cho người ta nhìn ra không vui. Ha ha ha, ai lại chọc giận cô rồi? Đi, chúng ta vào uống hai ly. Tần Phương mỉm cười nói. Cô cũng không hy vọng Thẩm Giao ở đây gặp được Hàn Đông bọn họ, tránh cho hai người xảy ra xung đột gì, cô kẹp ở giữa cũng không chịu nổi. Trở lại văn phòng, Tần Phương mở một chai rượu vàng, sau đó rót hai ly. Kết quả vừa đưa ly tới thì Thẩm Giao một hơi uống cạn sạch. Tần Phương nhìn thấy trong lòng thầm buồn cười. Thầm nghĩ con bé này chẳng phải là người đẹp lạnh lùng hay sao? Sao người đẹp lạnh lùng cũng có lúc nóng giận vậy? Uống xong rượu, Thẩm Giao ngẩng đầu nhìn Tần Phương cười tủm tỉm, sắc mặt đỏ lên, nói. Phương tỷ nhìn như vậy làm gì? Không có gì, tỷ chỉ cảm thấy kỳ quái. Tần Phương cười ha ha nói. Thẩm Giao tuy rằng là người đẹp lạnh lùng, nhưng với cô quan hệ không tồi, hai người qua lại rất tốt, bởi vậy cũng thường xuyên nói đùa. Rốt cuộc là gã nào đuôi mù trêu chọc cô rồi? Tôi chỉ là trong lòng không thoải mái. Thẩm Giao nói xong, lại tự xử rót một ly rượu, ực ực uống vào, xong rồi lau miệng, nói. Tôi thật sự muốn đi xem, à đó rốt cuộc xinh đẹp thế nào, điểm nào mạnh hơn tôi? Cô xem Tần Phương là bạn thân khuê phòng, bởi vậy trong lòng nghĩ gì sẽ không nói với người khác, thông thường sẽ nói với Tần Phương. Tần Phương ngay đến đây cũng không tiện trêu đùa cô nữa, dịu dàng an ủi vài câu, cùng cô vừa trò chuyện vừa uống rượu. Hai người đang uống, Hàn Mạn Lương gọi điện thoại đến chỗ Tần Phương. Hàn Mạn Lương cũng không có chuyện gì, chẳng qua bà chủ người ta trước đó đã qua kính rượu, lại tặng hai chai rượu ngon, một mặt khách khí. Mặt khác, nếu không có thể hiện, cũng không thể nào nói nổi. Cho nên, Hàn Mạn Lương gọi Tần Phương qua đó, chính là mọi người uống hai ly, thể hiện một chút. Phương tỷ, là ai vậy? Thẩm Giao nghiêng đầu hỏi, trong tay bưng ly rượu vàng. Tần Phương tất nhiên sẽ không tiện ăn ngay nói thật, khẽ mỉm cười nói. Một người khách, tôi qua đó xem. Vậy tôi cũng đi. Thẩm Giao đứng lên nói. Tần Phương nói. Không cần, cô cứ ở đây chờ chốc lát, tôi lập tức trở về ngay. Không được, tôi muốn đi cùng tỷ. Thẩm Giao kỳ thật đã mơ hồ nghe được Hàn Mạn Lương ở trong điện thoại đã nói đến tên của Hàn Đông. Bây giờ cô đối với cái tên này cũng là rất nhạy cảm, bởi vậy nói gì cũng muốn đi theo. Người đẹp lạnh lùng bắt đầu nằm vạ rồi. Tần Phương cũng không có cách nào, đành phải giải thích hai câu, sau đó đưa Thẩm Giao qua đó. Ha ha ha, Tần Phương, chúng tôi cũng đã chờ cô một lát rồi đó. Hàn Mạn Lương nói xong, liền thấy được một thẩm dao lạnh lùng phía sau Tần Phương, lập tức nuốt lại nửa câu sau vào trong bụng, vẻ mặt không tự nhiên cười. Thầm nghĩ, sao người đẹp lạnh lùng này lại ở đây? Lần trước thái độ của cô đối với Hàn Đông cũng không tốt, hôm nay lại có Lữ Nhạc ở đây, cô đừng càn quấy thì tốt. Người ở trong phòng căn bản đều quen biết Thẩm Giao, cũng đều biết một chút chuyện của Thẩm Giao và Hàn Đông. Thầm nghĩ Thẩm Giao lúc này đến đây không phải đến gây sự chăng? Thẩm Giao vừa vào cửa, ánh mắt liền dừng ở trên người Lữ Nhạc bên cạnh Hàn Đông. Quả thật cô rất xinh đẹp, dường như cũng không kém hơn chính mình. Nhưng chỉ một điểm này, Hàn Đông liền từ bỏ chính mình mà chọn Lữ Nhạc. Điều này cũng khiến cô trong lòng rất là bất bình. Ha ha, cô chính là người nhà của Tổng Tham Mưu trưởng Lữ phải không? Thẩm Giao đi qua đó, ngồi bên cạnh Lữ Nhạc, cười mỉm nói. Kỳ thật, cô cũng từ miệng người khác đã biết tên của Lữ Nhạc. Chẳng qua cô cố ý nhắc đến Tổng Tham Mưu trưởng Lữ, ngụ ý là kỳ thật đấy cũng là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Chẳng phải duyên cơ Lữ Nhạc mạnh hơn cô bao nhiêu. Người đang ngồi ở đây đều không phải thằng ngốc, tất nhiên rất nhanh liền hiểu rõ ý của Thẩm Giao. Lữ Nhạc khẽ mỉm cười, thân mình hướng về phía Hàn Đông tựa vào, nhưng cũng nói rõ hai ý, một là khách khí mà nhường chỗ cho Thẩm Giao, hai là nói với Thẩm Giao bây giờ cô cùng Hàn Đông là một nhóm người rồi, Thẩm Giao cô đã không còn cơ hội nữa. Tôi là Lữ Nhạc, vị tỷ tỷ này quý danh là gì? Khi Lữ Nhạc nói chuyện, trên mặt tươi cười ngọt ngào, dường như căn bản không biết thân phận của Thẩm Giao. Thẩm Giao cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức hai người phụ nữ liền ở đó ra vẻ vô cùng thân thiết, bắt đầu tán gẫu. Mà người bên cạnh thì đều sửng sốt, hai người phụ nữ này đều không phải đèn cạn dầu. Hàn Đông có chút tò mò nhìn Lữ Nhạc. Trước đó, trong ấn tượng của Hàn Đông, Lữ Nhạc là một cô gái hoạt bát cởi mở, nhưng không ngờ khi cô đánh võ mồm với người khác lại một chút cũng không thất thế. Đương nhiên, đối với Thẩm Giao, Hàn Đông cũng cảm thấy rất khó hiểu. Theo lẽ, hắn và cô cũng không có qua lại gì cả. Ngoại trừ hắn lúc đầu từ chối sắp xếp trong nhà, có một chút quan hệ với cô, ngoài ra cũng không có chuyện gì cả. Nhưng không ngờ, cô liên tục tìm hắn. Lần trước ở trước mặt nhiều người như vậy, làm hắn mất mặt. Lần này vừa đến thì nhằm vào Lữ Nhạc, người phụ nữ này chẳng lẽ đã uống nhầm thuốc nổ. Phải biết rằng, đối với phụ nữ, thông thường Hàn Đông cũng khá khoan dung. Lần trước Thẩm Giao đối đãi với Hàn Đông như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vậy Hàn Đông cũng không so đo. Nhưng lần này Thẩm Giao lại nhằm vào Lữ Nhạc, tâm trạng của Hàn Đông liền có chút khó chịu. Mặc kệ thế nào, bây giờ Lữ Nhạc cũng đã là vợ chưa cưới của hắn rồi, làm thế nào hắn cũng sẽ không để cho người ngoài ức hiếp. Hàn Mạn Lương ở một bên nhìn thấy Hàn Đông sắc mặt không tốt, liền giơ cái ly nói. Phương tỷ, tôi kính cô một ly. Sau khi uống rượu cùng Tần Phương, Hàn Mạn Lương lại kính rượu cho Thẩm Giao. Đối với Hàn Mạn Lương, Thẩm Giao cũng là nề mặt, bởi vậy cũng bưng ly cùng với cô. Cắt ngang như vậy, những người khác cũng bắt đầu hành động, cũng khiến chiến tranh ngầm giữa Thẩm Giao và Lữ Nhạc cuối cùng đã ngừng lại. Hàn Đông cầm lấy cái ly, rót một ly rượu vàng, nói với Tần Phương. Tôi cũng giống như mọi người, gọi cô một tiếng Phương tỷ đi. Cảm ơn rượu vang của cô, tôi kính cô một ly. Tần Phương tất nhiên phải nề mặt Hàn Đông. Sở dĩ hai lần đều tặng rượu, cô cũng là nề mặt Hàn Đông mà thôi, cho nên cười mỉm, giơ cái ly nói. Hàn Đông, anh khách khí rồi, có cơ hội thì qua đây chơi. Hàn Đông mỉm cười nói. Đó là nhất định. Theo sau, Hàn Đông lại cầm ly, cùng những người khác uống rượu, căn bản là không để ý đến Thẩm Giao. Dù sao cô là đến bới móc, Hàn Đông cũng mặc kệ cô, như vậy đã coi như là khá khách khí rồi. Hành vi của Hàn Đông ở trong mắt Thẩm Giao lập tức khiến cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Gã này quả thật không để mắt đến cô, nhưng cô lại một chút biện pháp cũng không có. Dù sao cô là một người con gái, lại nổi danh người đẹp lạnh lùng. Vừa rồi ở trước mặt mọi người đấu tranh ngầm với Lữ Nhạc một trận, cô liền cảm thấy xấu hổ, bây giờ cũng không thể khóc lóc om sòm tại chỗ. May mắn, người khác cũng không cố ý lạnh nhạt cô, cho nên cô cũng không đến mức quá khó xử. Tuy nhiên, trong trường hợp như thế này, cô vốn là muốn tìm Hàn Đông gây sự, bây giờ ngược lại bị Hàn Đông bỏ mặc, cho nên cô cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì, bởi vậy ngồi một chút liền cùng Tần Phương ra ngoài. Ha ha ha, Thẩm Giao, cô để ý Hàn Đông như vậy sao? Tần Phương nói đùa. Dù sao, sự tình căn bản đã nói ra rồi, cho nên cô cũng không cần che giấu nữa. Thẩm Giao chua cái miệng nhỏ nhắn, nói. Tôi chỉ là đi xem, Lỡ Nhạc rốt cuộc có gì tài giỏi, cũng chẳng ra sao cả. Tần Phương cười ha hả nói. Nhưng tôi thấy Lỡ Nhạc cũng không tồi, rất xinh đẹp. Cô đây là cố ý đùa Thẩm Giao. Thẩm Giao bĩu môi rất cao, khinh thường nói. Vậy thì sao? Của tôi lớn hơn cô ta. Tần Phương sừng sốt, lập tức phản ứng lại. Hóa ra ý của Thẩm Giao không ngờ là thân hình của hai người họ, không khỏi khanh khách mỉm cười, nhắm mắt nhìn dáng người của Thẩm Giao, trêu đùa. Quả thật không nhỏ. Hơn nữa, cô còn giơ tay làm tư thế sờ mó. Thẩm Giao lập tức kinh hô một tiếng, trên mặt đỏ bừng nói. Phương tỷ! Trước đó, cô thấy Lữ Nhạc xinh đẹp và không kém hơn chính mình, bởi vậy đành phải từ chỗ khác tìm ưu thế của chính mình. Quan sát rất lâu, cô liền rất kinh ngạc phát hiện một điểm, đó chính là chỉ ít bộ ngực của Lữ Nhạc không đứng như cô. Dáng người của Lữ Nhạc tuy rằng không tệ, nhưng nếu nói so sánh ai đứng hơn, thì Thẩm Giao cảm thấy cô cũng khá có lòng tin thắng. Cho nên vừa rồi Tần Phương chiều cô liền không kìm nổi nói ra rồi. Tuy nhiên, cô dù sao cũng là một hoa cúc khuê nữ, hiện tại tự nhiên có chút thẹn thùng. Nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Giao, Tần Phương cũng có chút kỳ quái. Dù sao cô đối với Thẩm Giao cũng khá hiểu. Cô gái này ngày thường đối với ai cũng là bộ dạng lạnh lùng. Vì sao nhìn bộ dạng bây giờ, dường như đối với Hàn Đồng đặc biệt để tâm. Tuy rằng cô luôn là bộ dạng bới móc, nhưng bới móc cũng chính là nói rõ cô đối với Hàn Đồng đặc biệt xem trọng. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Phương, Thẩm Giao lại càng thẹn, nói. Thôi đi, tôi trở về, chẳng vui tí nào cả. Tần Phương lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy người đẹp lạnh lùng này quả thật có chút dị thường. Ở trong phòng, mọi người đối với chuyện vừa rồi đều không nói gì cả, coi như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. Dù sao, Lữ Nhạc cũng còn ở đây, mọi người cũng không muốn nhắc đến chuyện này khiến Lữ Nhạc ngượng ngùng. Đối với Hàn Đông mà nói, đây chỉ là một nhạc đệm, hắn đại khái cũng hiểu được ý của Thẩm Giao, cũng chỉ là cô bé làm nũng, chút giận một chút, cho nên cũng sẽ không so đo. Tuy nhiên, qua chuyện lần này, Hàn Đông cảm thấy hắn phải bắt đầu làm quen một chút về Lữ Nhạc. Mọi người ở câu lạc bộ chơi đến khoảng 6 giờ, liền ra ngoài ăn cơm. Ngồi trên xe cờ đỏ, Lữ Nhạc vẻ mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói với Hàn Đông. Đông ca, em cũng không muốn đấu võ mồm với cô ấy. Hàn Đông vừa nghe, liền ha ha cười lên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu của Lữ Nhạc. Không sao, anh không để ý. Lữ Nam Phương ngồi ở một bên, cũng không kìm nổi cười khổ một trận. Thầm nghĩ, em gái của chính mình, xem ra đối với Hàn Đông cũng là mối tình thắm thiết, nếu không, cũng sẽ không để ý cách nghĩ của Hàn Đông như vậy. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện tốt, hai người có tình cảm ở cùng nhau mới có thể càng thêm hạnh phúc. Nói thật, lúc trước khi Thẩm Giao đi gây sự, Lữ Nam Phương vừa bắt đầu còn rất không thích, nhưng sau này nghĩ lại, đây chẳng phải đã chứng minh sức hấp dẫn của em gái y đã hơn Thẩm Giao hay sao? Nếu không, vì sao Hàn Đông không chọn Thẩm Giao mà chọn Lữ Nhạc chứ? Cho nên, trong lòng y rất nhanh liền cân bằng lại. Mấy ngày này, Hàn Đông ở lại Yên Kinh, dưới sự sắp xếp của lão thái gia, cùng một vài cán bộ có liên quan gặp mặt. Những người này đều là phái trẻ trung trong nhà họ Hàn, tuổi đều không quá 40, nhưng tiền đồ đều không tồi. Chí ít đều là cán bộ cấp cục trưởng trở lên, trong đó còn có tổ trưởng Đường Thụy của tổ điều tra nghiên cứu nội các chính phủ sau khi Hàn Đông ở Trấn Triệu Hoa làm ra chính phủ công khai. Y là phó vụ trưởng nội các chính phủ, chuyên môn phụ trách chính sách nghiên cứu, chỉ có 37 tuổi đã là cán bộ cấp giám đốc sở, rất có tiền đồ. Hàn Đông cùng những người này gặp mặt, thông qua trao đổi, đã có tìm hiểu sơ bộ, sau này làm việc gì cũng tiện một chút. Những người này đều là cơ sở kiên cố trong tiền đồ sau này của nhà họ Hàn, trong đó có một số người thậm chí có khả năng là lực lượng trung kiên sau này của nhà họ Hàn. Mà Hàn lão thái gia sắp xếp Hàn Đông cùng những người này gặp nhau, rất hiển nhiên cũng là đánh cơ sở kiên cố cho tương lai của Hàn Đông. Hàn Đông tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng làm ra không ít việc, mà cấp bậc cũng không thấp. Bởi vậy, thái độ của những người này đối với Hàn Đông cũng rất tốt. Đương nhiên, mấy ngày này, Hàn Đông cùng Lữ Nhạc cũng gặp nhau hàng ngày, thời gian ở chung lâu một chút, ngượng ngùng trong lòng hai người cũng coi như hoàn toàn tan biến, cũng coi như đã thích ứng thân phận mới. Lữ Nhạc lại khôi phục bộ dạng trước kia, trên mặt tươi cười tràn đầy thanh xuân, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười. Nhìn thấy Lữ Nhạc thật sự vui vẻ, Hàn Đông cũng yên tâm. Trước khi rời khỏi Yên Kinh, Hàn Đông cũng dành thời gian gặp Bạch Phụ Giai. Đối với người phụ nữ đời trước mình yêu nhất, Hàn Đông bây giờ vẫn phải chiếu cố một chút. Hơn nữa, lâu rồi không gặp, Hàn Đông cũng mơ hồ có chút nhớ cô. Trong nhà của Bạch Phụ Giai, hai người cũng đã quấn quýt một phen. Sau khi hai người vui vẻ hả hê, Bạch Phụ Giai nằm trong lòng Hàn Đông, hơi thở phì phò, nói: Đông ca, em rất hạnh phúc, sau này em mãi mãi là người của anh. Hàn Đông giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da láng mịn của cô, mỉm cười nói: Có em bên cạnh, anh cũng cảm thấy rất yên tâm, dường như trái tim đã tìm được nơi tựa vào vậy. Chỉ là tình hình của anh, em cũng biết. Anh... Đừng nói nữa. Bạch Phụ Giai đỏ mắt, ngẩng đầu dùng đôi môi đỏ của cô chặn miệng của Hàn Đông. Vừa rồi Hàn Đông nói khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phải, trong lòng cô bây giờ hạnh phúc đến có chút mê muội. Bởi vì cô cảm thấy những lời Hàn Đông vừa nói là thật lòng, hắn có thể có phần tâm ý đó, cô đã cảm thấy mỹ mãn. Từ khi biết được thân phận của Hàn Đông, Bạch Vũ Giai giờ này cũng không hy vọng xa vời, có thể quang minh chính đại đi theo Hàn Đông, chỉ cần có thể ở sau lưng Hàn Đông, âm thầm đi theo đã coi như không tệ rồi. Mà hiện tại, từ miệng Hàn Đông, nghe được những lời thâm tình như vậy, Bạch Vũ Giai trong lòng tất nhiên cảm động vô cùng. Hàn Đông nói cũng là thật lòng, khi ở cùng Bạch Phụ Giai, trong đầu Hàn Đông không tự chủ được hiện lên rất nhiều trí nhớ của kiếp trước, bởi vậy cảm giác đặc biệt ấm áp, loại cảm giác này tuyệt đối tìm không thấy ở trên người những phụ nữ khác, đây cũng chính là nguyên nhân Hàn Đông phải dành thời gian đến gặp Bạch Phụ Giai, nếu không lúc này Hàn Đông vẫn biết phải chú ý ảnh hưởng. Hai người hôn nhau mãnh liệt, Bạch Phụ Giai lại nằm xuống, lập tức lại nghĩ tới một việc, nói: Đông ca, dường như Kiều San San cũng biết chuyện của chúng ta. Lần trước, Kiều San San cùng Cát Ni đến Yên Kinh. Khi nói chuyện, tuy rằng Bạch Phụ Giai cảm thấy cô cũng không biểu hiện ra cái gì, nhưng cô cảm thấy Kiều San San hẳn đã đoán được gì đó, nếu không sẽ không nói những lời nói hàm hồ như vậy. Bạch Phụ Giai trong lòng tất nhiên là suy xét cho Hàn Đông, cho nên không kìm nổi đã nhắc ra. Cô cũng không muốn bởi vì quan hệ của cô, Hàn Đông cùng Kiều San San có mâu thuẫn. Bởi vì cô cũng biết Kiều San San là bạn gái chính thức của Hàn Đông, chẳng qua bởi vì người nhà của Hàn Đông không đồng ý mới tạo thành cục diện bây giờ. Hàn Đông cười khổ một cái, hắn từ miệng của Kiều San San tất nhiên cũng hiểu được cô có chút phát hiện đối với quan hệ của hắn và Bạch Vũ Giai, chẳng qua không tỏ vẻ gì mà thôi. Hai người này phân biệt đại diện cho người yêu kiếp này kiếp trước của hắn, Hàn Đông cũng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn là một người tràn đầy ý thức trách nhiệm, bây giờ cũng không thể buông tay mặc kệ đối với mấy người phụ nữ này, cũng không muốn khiến các cô đau lòng, cho nên mới là chỗ hắn cảm thấy buồn bực nhất. Chuyện này sau này từ từ giải quyết đi, Hàn Đông cười khổ nói. Bạch Phụ Giai thản nhiên cười, bộ ngực đầy đặn đặt ở trước ngực Hàn Đông, nói: Đông ca, em cảm thấy Kiều San San đã vì anh kỳ thật cũng nguyện từ bỏ rất nhiều, cuối dường như cũng không ngại chúng em cùng hầu hạ anh. Không biết cô ấy nói có phải thật hay không? Lần đó Kiều San San đến tìm cô cũng đã nói đùa đại loại như vậy. Chẳng qua Bạch Phụ Giai không hiểu rõ ý của cô, bởi vậy cũng không nói gì. Hàn Đông nghe xong Bạch Phụ Giai trần thuật cũng chỉ có thể cười khổ. Tuy rằng Hàn Đông cũng hy vọng Kiều San San có thể cùng Bạch Phụ Giai hòa thuận ở chung, như vậy hắn cũng không khó xử như vậy. Nhưng Hàn Đông cũng biết tâm tư của phụ nữ là khó đoán nhất. Bởi vậy, cho dù cô giáp mặt nói với Bạch Phụ Giai có thể hòa thuận ở chung, ai biết trong lòng cô rốt cuộc nghĩ thế nào. Nói không chừng là dùng cách này để thử thăm dò Bạch Phụ Giai cũng không chừng. Hàn Đông chỉ hy vọng mọi người có thể vui vẻ, cho nên Hàn Đông cũng có chút thận trọng, cũng không muốn quá nóng vội, chuẩn bị từ từ làm nhạt, sau đó mới nghĩ cách xử lý. Chuyện này, nếu em có cách gì, cũng không ngại thử xem, nhưng đừng cưỡng cầu. Hàn Đông mỉm cười nói. Dù sao, trong trí nhớ của hắn, Bạch Phụ Giai kỳ thật cũng rất có biện pháp để cố giúp hắn nghĩ cách, nói không chừng có thể có đột phá gì. Hơn nữa, Hàn Đông cũng tin Bạch Phụ Giai biết nặng nhẹ cho nên mới nói như vậy. Bạch Phụ Giai trong lòng cao hứng một trận, Hàn Đông là hoàn toàn tín nhiệm cô. Đông ca, anh yên tâm, em nhất định nói chuyện đàng hoàng với Kiều San San. Hàn Đông không kìm nổi, hôn nhẹ lên trán cô một cái, nói: Được, anh tin. Ngày 7 tháng 8, Hàn Đông liền đáp máy bay bay về thành phố Thục Đô. Lần này Hàn Đồng cũng là một mình, Lữ Nam Phương lại ở lại, y trở về Yên Kinh tất nhiên phải đi gặp bạn bè hư hỏng. Dù sao bây giờ thân phận của y đã khác xa ngày xưa rồi, đứng giữa mấy công tử bột, địa vị cũng khác trước. Đương nhiên, Lữ Nhạc cũng không thể cùng Hàn Đồng trở về. Trải qua nghi thức đính hôn, Lữ Nhạc cũng coi như là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của Hàn Đồng rồi. Nhưng lúc này bảo cô đi theo Hàn Đồng qua đây, cô cũng mất thể diện. Đến nhà, Hàn Đồng liền gọi điện thoại cho Kiều San San. Nhận được điện thoại của Hàn Đồng, Kiều San San trong lòng vừa ủy khuất vừa cảm động. Chuyện ủy khuất là không nói tự dụ, mà cảm động là bởi vì Hàn Đồng hai ngày này, căn bản hàng ngày đều dành thời gian gọi điện thoại cho cô. Từ điểm này mà nói, Hàn Đồng kỳ thật là vô cùng để ý tới cô. Em không sao. Hàn Đồng, anh đừng lo lắng. Bây giờ em là phó giám đốc bộ phận thị trường của chi nhánh công ty Vân Điền tập đoàn Đông Thăng. Chờ em quen thuộc nghiệp vụ, không lâu sau cũng sẽ lên làm giám đốc. Kiều San San cười nói. Hàn Đồng nói. Mới là phó giám đốc bộ phận thị trường, sao không cho em làm phó giám đốc công ty chi nhánh chứ? Anh nói với mẹ một tiếng, làm sao cũng phải cho em làm phó giám đốc công ty chi nhánh. Thôi đi, ban đầu bác gái muốn sắp xếp cho em làm phó giám đốc công ty chi nhánh, chẳng qua bản thân em chủ động yêu cầu đến bộ phận thị trường. Em chẳng biết gì cả, tích lũy chút kinh nghiệm trước. Cứ từ từ, em cũng không muốn ngồi không ăn bám đâu. Kiều San San là nói thật, bây giờ cô đã từ chức rồi, cũng hy vọng chính mình học chút bản lĩnh hữu dụng. Hơn nữa, cũng không muốn hoàn toàn dựa vào Dương Ngọc Trần để lấy được địa vị nhất định. Cô phải dựa vào cố gắng của chính mình để đạt được mọi thứ. Nghe xong Kiều San San nói, Hàn Đông cũng đại khái hiểu rõ ý của cô, cũng không tiện nói gì. Hơn nữa, cho Kiều San San làm chút chuyện, thời gian của cô cũng sẽ qua một chút mới đúng. Buổi chiều cùng ngày, Hàn Đông cũng không đi làm, hắn cũng đúng lúc thừa dịp này nghỉ ngơi một chút. Buổi tối, Hàn Đồng nhận được điện thoại của Thẩm Tòng Phi, nghe y lải nhải một phen. Thì ra, đám Ngưng Hào cuối cùng cũng ra tay với y. Văn kiện của ban tổ chức cán bộ thành ủy Vinh Châu hôm nay vừa đưa xuống. Thẩm Tòng Phi bị bổ nhiệm làm cục trưởng cục thủy lợi thành phố Vinh Châu. Cục trưởng cục thủy lợi thành phố Vinh Châu tuy rằng là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng tất nhiên không thể so sánh với bí thư huyện ủy. Cục trưởng cục thủy lợi hoàn toàn là một vị trí đứng sang một bên. So sánh với bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang thì kém xa. Bởi vậy, trong lòng Thẩm Tòng Phi lại vô cùng khó chịu, vô cùng thất vọng. Từ một bí thư huyện ủy quản hàng trăm ngàn nhân khẩu đến một nhà môn nhàn rỗi, điều này đối với người đã quen nắm quyền lực mà nói tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó chịu. Cho nên, Thẩm Tòng Phi đã được thông báo, liền không kìm nổi gọi điện thoại cho Hàn Đông. Tuy rằng, trước đó Hàn Đông đã ám chỉ qua với y, bảo y cho dù ở cương vị nào cũng phải làm cho tốt, hơn nữa đi thêm vài bộ phận cũng là chuyện tốt. Chẳng qua y vẫn cảm thấy trao đổi với Hàn Đông sớm một chút, như vậy y ở cục thủy lợi làm cũng yên tâm một chút. Xem ra, đám Ngưng Hào thật sự là một chiều thiên tử một chiều thần rồi. Hàn Đông nói. Tuy nhiên, lão Thẩm anh cũng đừng nghĩ quá nhiều, làm ở cục thủy lợi một thời gian trước, tốt nhất là có thể làm ra chút chiến tích, đến lúc đó vẫn dễ tiến bộ mà. Thẩm Tòng Phi là ở huyện Vinh Quang, thăng tiến làm cấp cục trưởng. Bởi vậy, nếu y muốn tiếp tục thăng tiến nữa, chỉ ít còn có một khoảng thời gian. Cho nên, tạm thời y cũng chỉ muốn đổi một đơn vị tốt một chút mà thôi. Chỉ ít không cần bị biên giới hóa mới được. Nhưng Hàn Đồng cũng biết, Thẩm Tòng Phi tuy rằng bị chuyển tới cục thủy lợi, nhưng thành phố Vinh Châu có đám người Chu Khải Kiệt ở đó. Ngày tháng của y cũng không đến nỗi quá khó chịu. Bởi vậy, Hàn Đồng tạm thời cũng không muốn nhúng tay. Dù sao, một mình ở trên quan trường làm sao có thể luôn thuận buồm xuôi gió, khiến Thẩm Tòng Phi tôi luyện nhiều một chút, đối với tiền đồ sau này của y cũng rất có lợi. Chỉ ít, y sẽ không nuông chiều cho hư. Gọi điện thoại xong, lại hẹn nhau cuối tuần cùng ăn cơm, Thẩm Tòng Phi mới cảm thấy hài lòng mà cúp điện thoại. Hàn Đông vừa mới dừng được một chút, điện thoại lại vang lên. Lần này là Hồng Tiến Phong gọi đến, cũng là mời Hàn Đông ăn cơm tối, đồng thời nói giới thiệu vài người bạn cho Hàn Đồng quen biết một chút. Hồng Tiến Phong bây giờ là phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh, hơn nữa nghe nói rất được ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh thưởng thức. Mặt khác, y có thể từ trưởng ban thư ký thành ủy Vinh Châu một bước nhảy tới văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký, hiển thị ra thực lực sau lưng, cho nên người muốn nịnh bợ y cũng không ít. Mà gặp được người thích hợp, Hồng Tiến Phong cũng nguyện giới thiệu cho Hàn Đồng. Y đã biết thân phận của Hàn Đồng, cũng biết Hàn Đồng theo đuổi cái gì, bởi vậy giới thiệu vài người có tiềm lực cho Hàn Đông cũng coi như là tặng những gì người ta yêu thích. Hơn 6 giờ, Hàn Đông liền đến Sư Tử Lầu, Hồng Tiến Phong bọn họ đã tới rồi. Đang ngồi ở đây, ngoại trừ Hồng Tiến Phong, ngoài ra còn có 3 người. Xem bộ dạng của họ, chắc chắn cũng là người trong thể chế, mà cấp bậc hẳn là cũng không thấp. Thân tại quan trường, đặc biệt là có một địa vị cấp bậc nhất định. Ngồi ở đầu, trên trán không cần khắc chữ, anh cũng đều biết người đó là lãnh đạo. Nhìn thấy Hàn Đông trẻ như thế, mấy người ở đây đều hơi kinh ngạc. Bữa cơm hôm nay là Hồng Tiến Phong mời, bọn họ tất nhiên phải nể mặt. Mà nghe Hồng Tiến Phong nói muốn giới thiệu một nhân vật quan trọng cho họ, bọn họ trong lòng càng tràn đầy trông đợi. Phải biết, ngay cả Hồng Tiến Phong cũng xưng là nhân vật quan trọng, chắc chắn không đơn giản mà. Huống chi, sau khi mọi người đến phòng ăn, khi ngồi vào vị trí, Hồng Tiến Phong lại không chịu ngồi lên trước mà để lại. Mọi người cũng nhìn ra được, đó chính là dành cho người sắp đến đây. Ngay cả Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khách khí như vậy. Rất hiển nhiên, đối phương quả thật khó lường. Chính vì vậy, mọi người đối với buổi tiệc rượu đêm này đều tràn đầy chờ mong. Nhưng bây giờ, người tiến vào trước mắt lại là một chàng trai trẻ như vậy, phòng trường cũng vừa ngoài 20, mọi người lập tức trợn tròn mắt. Mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không thể nghĩ tới người mà chính mình đã chờ hết nửa ngày, không ngờ là một chàng trai trẻ như vậy. Cho dù nhìn bộ dạng khí chất của hắn hẳn là người trong thể chế, nhưng trẻ như vậy, cấp bậc hẳn là không cao đến đâu. Hàn Đông đến rồi, ngồi bên đây. Hồng Tiến Phong đứng dậy nói, vô cùng nhiệt tình. Những người khác thấy thế, cũng đành phải đứng dậy theo, đều nhìn Hàn Đông. Thầm nghĩ người thanh niên này chính là nhân vật quan trọng mà Hồng Tiến Phong nói. Rốt cuộc là nhân vật gì? Tuy rằng đối với cái tên Hàn Đông hơi quen thuộc, nhưng nhất thời không ai hoàn toàn nghĩ tới Hàn Đông rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dù sao, Hàn Đông tuy rằng trước đó đã làm ra không ít việc, nhưng vị trí của hắn vẫn không đủ bắt mắt, cho nên mọi người cũng sẽ không theo dõi hắn bất cứ lúc nào. Hàn Đông tuy rằng đã tỏ rõ thân phận với Hồng Tiến Phong, nhưng đó cũng chỉ nhằm khiến cho mọi người có một mục tiêu và hy vọng rõ ràng. Tình huống thông thường, hắn cũng rất chú ý đúng mực. Những người ở đây vừa nhìn thì biết đều không phải lãnh đạo nhỏ, khiến một người thanh niên như hắn ngồi lên đó thực sự hơi không thích hợp, liền nói. Trưởng ban thư ký, tôi ngồi bên đây được rồi, vẫn là trưởng ban thư ký ngồi trên ghế đi. Nhún nhường một phen, sau cùng vẫn là Hồng Tiến Phong ngồi lên, mà Hàn Đông lại ngồi sát bên Hồng Tiến Phong. Người thanh niên này quả nhiên không tầm thường, lẽ ra với thân phận của hắn, căn bản không cần phải nể mặt tôi, ngồi ghế trên cũng không ai nói gì cả. Với phẩm hạnh của hắn, lại với gia thế như vậy, tương lai không biết có thể đi đến độ cao nào, có thể tạo quan hệ tốt với hắn, thật là vận khí không tệ. Sau này tôi phải nắm chắc cho tốt. Sở dĩ ở trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể mau chóng đứng vững gót chân, chủ yếu là được Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy thưởng thức. Mà Hồng Tiến Phong lại biết Phạm Đồng Huy sở dĩ thưởng thức y còn không phải nể mặt Hàn Đông hay sao? Nếu không phải Hàn Đông dẫn kiến, y thậm chí không thể lọt vào mắt của Phạm Đồng Huy. Dù sao, y chỉ là Phó trưởng Ban Thư ký xếp hạng cuối cùng trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh mà thôi. Sau khi ngồi xuống, Hồng Tiến Phong trước là giới thiệu Hàn Đông. Mọi người vừa nghe, người thanh niên xem ra chỉ khoảng 20 tuổi này, không ngờ chính là Hàn Đông đại danh đỉnh đỉnh. Đó chính là cán bộ cấp cục trưởng tay cầm quyền to. Tuy rằng mọi người ở đây không phải nhậm chức đơn vị cấp thành phố phía dưới, nhưng làm tốt quan hệ với người như vậy là rất cần thiết. Chẳng qua, tuy rằng sau khi mọi người hiểu được thân phận của Hàn Đông, quả thật hơi kinh ngạc. Nhưng theo họ, Hàn Đông tuy rằng là có tiềm lực, nhưng các nhân vật quan trọng mà Hồng Tiến Phong nói dường như còn khá xa. Đương nhiên, nghi hoặc trong lòng mọi người tất nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nghe Hồng Tiến Phong giới thiệu, ba người này phân biệt là Phó Giám đốc Sở Thủy Lợi Khương Anh Thành, Phó Giám đốc Sở Dân Chính tỉnh Thích Giật Hạ, Phó Giám đốc Sở Vệ Tinh tỉnh Tất Thần Vĩ. Ba người này đều là phó cấp giám đốc sở. Xem ra, Hồng Tiến Phong ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bắt đầu từ từ triển khai tay chân rồi. Đối với chuyện này, Hàn Đông cũng khá cao hứng. Ở trước mặt những người này, Hàn Đông biểu hiện khá khiêm tốn, khi uống rượu cũng chủ động kính rượu họ. Đám người Khương Anh Thành sau khi vừa bắt đầu kinh ngạc, tuy rằng phía sau lại cảm thấy Hồng Tiến Phong giới thiệu người thanh niên này trịnh trọng như vậy là có chút không ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy Hồng Tiến Phong đối với Hàn Đông thái độ khách khí như vậy, bọn họ ở mặt ngoài cũng không biểu hiện ra, dù sao cũng phải nể mặt Hồng Tiến Phong. Hơn nữa, Hàn Đông có thể nhanh như vậy thăng tiến đến cục trưởng, lại đảm nhiệm trưởng phòng cán bộ 2, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Chức vụ quan trọng như vậy, quan hệ của hắn và ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc chắc chắn là vô cùng mật thiết, cho nên mọi người cũng sẽ không dò xét hắn. Đương nhiên rồi, đều làm đến cấp bậc phó giám đốc sở, nếu như nói ai trong tỉnh không có chút quan hệ, đánh chết cũng không ai tin. Cho nên bọn họ đối với Hàn Đông tuy khách khí, nhưng cũng không đến mức độ cố ý giao hảo. Hàn Đông đối với chuyện này đương nhiên không để bụng, dù sao mọi người hiểu không nhiều, kết giao không sâu, hắn cũng sẽ không trông mong người khác vừa gặp liền đôi mắt trông mong tạo quan hệ tốt với hắn. Hơn nữa, từ điểm này mà nói, Hồng Tiến Phong chắc chắn không tiết lộ quá nhiều tin tức cho bọn họ mới đúng. Ăn xong một bữa cơm, không khí cũng không tệ. Đợi lát nữa cùng đi uống trà, thuận tiện cho tỉnh rượu, Hồng Tiến Phong cười nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Đêm nay thôi đi, hôm nay tôi vừa trở về, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu đi làm, đã xin nghỉ hết một tuần lễ rồi, không đi làm nữa là không được. Hồng Tiến Phong cũng không nói nữa, gật gật đầu nói. Vậy cũng được, hôm khác chúng ta gặp nhau. Tính tiền xong, mọi người cùng ra ngoài. Đi tới cửa, liền nhìn thấy Bảo Hoành Hồng cùng mấy người đang đứng đó nói chuyện, xem bộ dạng là đang thương lượng đi đâu tiếp tục chơi. Ai nấy vẻ mặt đỏ bừng, phòng trường đã uống rượu. Đi cùng Bảo Hoành Hồng, còn có Thôi Khánh Dương, Hà Vĩ, cùng với người lần trước cãi nhau với Lữ Nam Phương ở trước cửa Hoàng Cung Bạch Kim, là hậu nhân của mấy phó chủ tịch tỉnh. Triệu Ngô Đào hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức u ám. Bảo Hoành Hồng cũng thản nhiên cười lạnh một cái, nhưng không có tỏ vẻ cái gì. Bây giờ gã càng ngày càng âm trầm, biết nếu phải đối với Hàn Đông, gã nhất định phải chuyển thành phía sau màn mới được. Cho người khác xung phong ở trước, chuyện đắc tội Hàn Đông vẫn là để cho người khác đi làm mới đúng. Phó giám đốc sở y tế Tất Thần Húy vừa nhìn thấy đám người này, lập tức vẻ mặt lộ ra tươi cười, tiến lên nói. Hoành Hồng, các anh cũng ở đây sao? Sau đó lại chào hỏi mấy người khác. Xem ra gã đối với đám người này cũng rất quen thuộc. Mấy người này tuy rằng gần giống như tên côn đồ, nhưng bối cảnh sau lưng bọn họ cũng khá phức tạp, thực lực cũng rất mạnh. Hai vị khác cũng không quen biết mấy người này, liền đứng cùng Hàn Đông và mấy người Hồng Tiến Phong. Hàn Đông khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nghĩ thầm rằng Tất Thần Húy này giao thiệp cũng rất rộng. Tất Thần Húy cùng bọn họ hàn huyên xong, lại vẻ mặt tươi cười xoay người, mở miệng chuẩn bị giới thiệu đám người Bảo Hoành Hồng cho Hồng Tiến Phong, Hàn Đông bọn họ, cũng tiện thể hiện ra vòng giao tế của gã là rộng thế nào. Tuy nhiên, không đợi gã mở miệng nói chuyện, Hàn Đông liền cười nói. Hồng ca, mấy vị lãnh đạo, tôi đi về trước đây. Hồng Tiến Phong gật gật đầu nói. Vậy được, Hàn Đông, anh đã uống rượu, không sao chứ? Hàn Đông cười nói. Không sao cả. Sau đó, Khương Anh Thành, Thích Giật Hạ gật gật đầu, liền đi thẳng ra ngoài. Ách, Tất Thần Húy hơi sừng sốt. Tuy nhiên, gã cũng không để ý, dù sao chỉ là một cấp cục trưởng mà thôi, nếu hắn vội đi thì đi đi. Hàn Đông trở về nhà không lâu, Hồng Tiến Phong liền gọi điện thoại tới, tỏ vẻ thân thiết một chút, đồng thời lại lần lượt giới thiệu về mấy người đó một chút, cũng không nói gì nhiều nữa. Đối với chuyện này, Hàn Đông cũng rất hài lòng. Xem ra, Hồng Tiến Phong cũng thật sự rất biết xử sự. Chẳng qua nghĩ xem y có thể đảm nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy Vĩnh Châu, đây chính là một vị trí giao tiếp khắp nơi, nếu không biết xử sự cũng không thể làm tiếp được. Sáng hôm sau, Hàn Đông lái xe đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đến văn phòng hủy phép trước, sau đó lại đến chỗ Triệu Nhạc ngồi một chút. Ngày tháng tiếp theo, Hàn Đông trải qua tương đối nhàn rỗi, có thời gian đến thư viện Đại học Tây Xuyên xem sách hay là cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm, uống rượu. Hàn Đông cũng biết, ngày tháng khiêm tốn nhàn nhã như vậy cũng không thể kéo dài. Chỉ trước mắt, thời gian đã qua đi mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng không có bận rộn giống trước kia, nhưng Hàn Đông cảm thấy cũng rất phong phú. Hắn cùng giáo sư Đinh Nhân Bách giao lưu khá nhiều, tri thức về phương diện quyền tài sản xí nghiệp có hiểu biết càng rộng hơn. Lại kết hợp thực tiễn cải cách quyền tài sản quốc gia bây giờ, trong lòng Hàn Đông đối với công tác sau này lại có nhận thức mới. Thời gian trong nháy mắt đã đến cuối năm 94. Hiện tại cấp cục trưởng của tôi đã qua 2 năm rồi. Tiếp theo nên đến đâu nhậm chức đây? Hàn Đông ngồi trong văn phòng, tỉ mỉ sắp xếp lại được mất trong công tác một năm này, cảm giác bản thân thu hoạch cũng không ít. Phòng cán bộ 2 khảo hạch quy tắc chi tiết cuối cùng khiến cho ban tổ chức cán bộ trung ương chú ý, cũng ở cả nước bắt đầu mở rộng, coi như là một chiến tích không nhỏ của Hàn Đông. Mặt khác, Hàn Đông trong thời gian một năm này đã quen biết không ít người, bồi dưỡng một số cán bộ có tiềm lực, cũng coi như bước đầu tạo dựng lên thành viên tổ chức của hắn. Điện thoại trên bàn vang lên, làm cho Hàn Đông bừng tỉnh dậy trong trầm tư. Hàn Đông nhấc máy lên, liền nghe thấy Triệu Nhạc ở trong điện thoại nói: "Hàn Đông, anh đến văn phòng tôi một chuyến, có chút việc cùng anh bàn bạc." Hàn Đông sửng sốt, lập tức nói: "Được, tôi lập tức đến đó." Đến văn phòng của Triệu Nhạc, Triệu Nhạc cười mỉm bảo Hàn Đông ngồi xuống, nói: "Hàn Đông, anh đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng gần một năm rồi, cảm thấy sao?" Hàn Đông ngẩn ra, lập tức nhân tiện nói: "Thông qua công tác một năm này, thu hoạch cũng không ít, đối với công tác tổ chức của đảng cũng có hiểu biết thêm một bước." Nghe Hàn Đông tự thuật, Triệu Nhạc thỉnh thoảng lại gật gật đầu, chờ hắn nói xong, y nói: "Ừ, không tệ, thu hoạch không ít. Hàn Đông, anh đề bạt lên cấp cục trưởng đã 2 năm hơn, đối với công tác tiếp theo có dự định gì hay không?" Hàn Đông lúc này biết Triệu Nhạc gọi hắn đến là bàn sắp xếp công tác tiếp theo cho hắn, vì thế hắn nói: "Trưởng ban, về vấn đề công tác của tôi phục tùng sắp xếp của lãnh đạo và tổ chức." Triệu Nhạc cười cười nói: "Ừ, thành phố Tân Châu có khả năng điều động, anh làm tốt tư tưởng chuẩn bị." Tân Châu? Hàn Đông hơi sửng sốt, vậy bước tiếp theo là mình sẽ tới Tân Châu sao? Nghĩ đến Đàm Ngưng Hào từ thành phố Tân Châu đến thành phố Vĩnh Châu nhậm chức bí thư thành ủy, từ hành vi của Đàm Ngưng Hào, đại khái cũng có thể biết được tình hình trước đây của thành phố Tân Châu. Còn về hiện tại, chủ tịch thành phố của thành phố Tân Châu là Hạ Kim Cường, Hàn Đông cùng anh ta cũng có chút quen biết. Dù sao, tên Hạ Kim Cường cũng không phải người hiền. Hơn nữa, trước đây Hàn Đông cũng từng đắc tội Hạ Kim Cường, nếu đến thành phố Tân Châu nhậm chức, giữa hai người chỉ sợ khó tránh khỏi xung đột. Triệu Nhạc cười nói: "Có khó khăn gì sao?" Vừa nghe lời của Triệu Nhạc, Hàn Đông bèn ngẩng đầu lên cười nói: "Không thành vấn đề, tôi nghe theo sắp xếp của tổ chức." Triệu Nhạc gật đầu nói: "Ừ, dựa theo tình hình của Hàn Đông cậu, bước tiếp theo, ban tổ chức chuẩn bị đề nghị anh đảm nhận ủy viên thành ủy thành phố Tân Châu, phó chủ tịch thành phố. Thừa dịp khoảng thời gian này, anh có thể chuẩn bị một số cái liên quan. Tuy nhiên, cố gắng chú ý đến ảnh hưởng." "Dạ, cảm ơn trưởng ban." Hàn Đông biết điều này cũng do Triệu Nhạc nhắc nhở mình. Tuy sự việc chưa hoàn toàn định sẵn, nhưng trên căn bản đã có nắm chắc. Hàn Đông có thể chuẩn bị trước một số tài liệu có liên quan, chẳng qua ở sự tình chưa có tuyên bố ra, phải đợi lúc thích hợp giữ vững khiêm tốn mới được. Tuy Hàn Đông đại khái cũng biết tình hình của thành phố Tân Châu chỉ sợ còn phức tạp hơn cả thành phố Vĩnh Châu, nhưng nếu cấp trên đã sắp xếp như vậy, vậy mình nên đến làm tốt công việc. Nơi nào càng phức tạp, càng có tác dụng rèn luyện. Hàn Đông cũng biết, đối thủ của mình Tô Sán vài tháng trước đề cử lên chức cấp phó giám đốc sở rồi, hiện tại làm việc tại ban dân chính, cũng là nơi tương đối khiêm tốn. Nếu so ra, Hàn Đông làm việc tại cơ sở, cấp bậc cũng không thấp, cũng phải chịu thiệt một chút. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết, hiện tại danh tiếng mình dựng lên đã không nhỏ rồi, dù nhận chức ở đâu, chỉ sợ ánh mắt chú ý của cấp trên cũng không ít. Do đó cũng không cần úp úp mờ mờ, chỉ cần mình làm việc có lý, biết cách nói chuyện cũng không phải chuyện to tát gì. Hơn nữa, Hàn Đông cũng cho rằng chỉ cần dựa theo con đường thăng chức trong thể chất của Trung Hoa, từ cơ sở từng bước tiến lên trước, như vậy mới có thể từ nhiều góc độ toàn diện tìm hiểu được tình hình thực tế của quan trường Trung Hoa, để sau này khi lên chức cao sẽ đưa ra các giải quyết, cũng để ra nhiều cái tham khảo hơn. Ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố cũng là bước phát triển thôi. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Hiện tại, Hàn Đông đang là trưởng phòng cán bộ số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy, cán bộ cấp trưởng phòng. Dựa theo vị trí này mà nói, dù đã là ủy viên thành ủy, trưởng ban tổ chức thành ủy cũng tương đối thích hợp. Tuy nhiên, quan trọng nhất là độ tuổi hiện nay của Hàn Đông thực sự là một vấn đề. Hắn quá trẻ, dù số một tháng, Hàn Đông cũng chỉ mới 26 tuổi, hơn nữa còn chưa đủ tuổi. Phó giám đốc 26 tuổi đã vô cùng hoảng người rồi, tiến độ lên chức như vậy, quả thật giống như ngồi trên tên lửa vậy, cộng thêm còn là phó chủ tịch thành phố có thực quyền cấp phó giám đốc, vậy thì càng tuyệt hơn. Còn hiện nay dựa theo cách nói của Triệu Nhạc, phó chủ tịch thành phố không nói, còn thêm ủy viên thành ủy, điều này thực sự có chút khiến người khác bàng hoàng. Đương nhiên, ở Trung Hoa, chỉ cần có đủ năng lực cũng không có gì không thể. Mấu chốt, Hàn Đông không chỉ có hoàn cảnh, hơn nữa còn làm ra một loạt thành tích, cho nên sứ mệnh này cũng không ai nói gì. Dù sao, tất cả đều dựa theo trình tự của ban tổ chức. Đến lúc đó, thậm chí tỉnh ủy có thể nói cán bộ trẻ này quá gan khi làm việc. Đối với công việc ở phòng cán bộ số 2, anh có đề nghị gì không? Triệu Nhạc mỉm cười hỏi. Hàn Đông biết được, Triệu Nhạc đang hỏi sau khi mình xuống dưới đó, vấn đề do ai đảm nhận vị trí trưởng phòng cán bộ số 2. Điểm này Hàn Đông trước đó đã có suy nghĩ rồi, đó chính là cho Nghiêm Húc tiếp nhận mình. Dù sao, Nghiêm Húc là người của Triệu Nhạc, đồng thời có mối quan hệ không tệ với mình, đấy cũng là một công đôi việc thôi. Trưởng ban, tôi cho rằng năng lực công việc của đồng chí Nghiêm Húc xuất chúng. Trong thời gian chủ trì công việc thường vụ văn phòng số 2, các hạng mục công việc đều có đầu đuôi. Hàn Đông cũng không dùng đến từ ngữ khoa trường, tiến cử một lượt đối với Triệu Nhạc. Trên thực tế, Nghiêm Húc từng là thư ký của Triệu Nhạc. Đương nhiên, Triệu Nhạc vô cùng hiểu ý. Hàn Đông nói vậy cũng chỉ là hình thức mà thôi. Đồng chí Nghiêm Húc tôi cũng tương đối hiểu biết. Tin chắc khi phòng cán bộ số 2 trong tay ý có thể giữ được cục diện tốt. Triệu Nhạc nói vậy, xem như đã định xong, chỉ đợi chuyện của Hàn Đông xác thực, như vậy Nghiêm Húc có thể nhanh chóng nhậm chức. Cùng Triệu Nhạc trò chuyện một hồi, Hàn Đông bèn cáo từ, quay về phòng cán bộ số 2. Hàn Đông cho gọi Nghiêm Húc cùng với hai phó trưởng phòng và chủ nhiệm tránh văn phòng, mọi người cùng nhau gặp mặt. Trong lời nói của Hàn Đông, thêm một bước nhấn mạnh công việc thường ngày của phòng cán bộ số 2 do Nghiêm Húc phụ trách, mọi người cùng đoàn kết lại, làm tốt công việc của phòng cán bộ số 2. Mọi người đều rất ngạc nhiên, không biết Hàn Đông cho gọi mọi người đến, nói một loạt những lời khó nghe, rốt cuộc vì chuyện gì. Khi tan họp, Hàn Đông gọi Nghiêm Húc ở lại, điều này khiến trong lòng của Lỗ Vinh Cường và Thi Trung Xuân buồn bực. Trong lòng nghĩ, Hàn Đông đối với Nghiêm Húc cũng rất tin tưởng. Khó trách, ai bảo Nghiêm Húc từng là thư ký của Triệu Nhạc. Trưởng phòng Hàn, ngài có phải sắp lên chức không? Nghiêm Húc đóng cửa lại, quay sang liền hỏi thử. Hàn Đông sửng sốt, liền cười khổ một cái. Nghiêm Húc này vẫn rất biết phán đoán, mình cũng chỉ nhấn mạnh nhẹ một cái, quyền uy của phó trưởng phòng thường vụ mà thôi. Anh ta liền ngộ ra một điều, quả nhiên không hổ thẹn là người được Triệu Nhạc xem trúng. Ha ha ha, tôi cũng mong muốn được lên chức, tuy nhiên cái này tôi không thể làm chủ, được ban tổ chức nhận định là được. Hàn Đông cười ha ha nói. Nghiêm Húc gật đầu, cũng không kéo dài trên vấn đề này nữa, nói. Trưởng phòng Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp tốt công việc của ngài. Ừ, vậy thì vất vả cho trưởng phòng Nghiêm rồi. Hàn Đông cười nói. Hai người tuy đối xử với nhau không tệ, nhưng trước khi sự việc chưa được làm rõ, Hàn Đông cũng không nói rõ ràng, chỉ nhắc nhở nhẹ, như vậy đã xem như không tồi rồi. Đương nhiên, Nghiêm Húc cũng người hay, từ trong biểu hiện và lời nói của Hàn Đông thấy được một số chỗ hở, trong lòng vừa phấn khích và mong đợi, dường như mình cũng có khả năng mà tiến bộ. Nghiêm Húc vừa mới bước ra, di động của Hàn Đông vang lên. Hàn Đông lấy ra xem là Hoàng Văn Vận gọi đến, không kiềm chế liền cười lên. Xem ra vừa đúng muốn chợp mắt thì gặp phải gối nằm. Mình còn đang nói tìm chút thời gian liên lạc với Hoàng Văn Vận cùng y tìm hiểu tình hình cụ thể của thành phố Tân Châu. Kết quả điện thoại của Hoàng Văn Vận đã gọi đến. Lãnh đạo cũ, chào ngài. Hàn Đông nhận lấy điện thoại, cười nói. Lãnh đạo cũ có gì chỉ bảo? Hoàng Văn Vận cười phá lên nói. Trưởng phòng Hàn, anh quá nặng lời rồi. Tối nay anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh dùng cơm. Hàn Đông nói. Sao lại có thể để lãnh đạo mời chứ? Đợi tôi sắp xếp xong rồi gọi điện cho lãnh đạo. Tuy không biết Hoàng Văn Vận tìm mình có chuyện gì, nhưng Hàn Đông cũng đúng lúc muốn gặp Hoàng Văn Vận, cùng anh ta thảo luận tình hình của thành phố Tân Châu, cho nên Hàn Đông cũng rất vui mừng dùng cơm cùng với anh ấy. Trong lòng của Hàn Đông, Hoàng Văn Vận vẫn không tệ, ít ra không thiếu năng lực làm việc, hơn nữa con người cũng tốt. Cho nên ban đầu Hàn Đông cũng mới giúp Hoàng Văn Vận một phát, nếu không từ cấp trưởng phòng đến phó giám đốc, bước này rất khó bước qua, không một ai đề cử, không phải là chuyện dễ dàng. Hoàng Văn Vận nói khách sáo hai câu, liền không có từ chối nữa. Giữa anh ta và Hàn Đông cũng có chút cảm giác quân tử chi giao. Tuy bình thường xem ra không mấy thân thiết, nhưng tình cảm vẫn không tồi. Vừa cúp máy điện thoại của chú chính lại gọi đến, mở miệng liền nói. Anh Đông, đã lâu không tụ họp rồi, tối nay rảnh không, cùng nhau ăn cơm. Hàn Đông nói. Tối nay có việc rồi. Hay vậy đi, anh sắp xếp một địa điểm tốt, tôi mời chủ tịch thành phố Văn Vận dùng cơm. Thì ra là lãnh đạo cũ, sao lại có thể để anh đông đãi chứ? Tối nay có việc rồi. Hay vậy đi, anh sắp xếp một địa điểm tốt, tôi mời chủ tịch thành phố Văn Vận dùng cơm. Thì ra là lãnh đạo cũ, sao lại có thể để anh đông đãi chứ? Tối nay tính của tôi. Chú Chính vừa nghe cũng rất vui. Hàn Đông nói thế chính là không xem anh ta là người ngoài rồi. Vậy cũng được, Hàn Đông nói. Đột nhiên nghĩ đến để chú Chính sắp xếp, chủ yếu vì Hàn Đông nghĩ đến một vấn đề, chính là lúc mình đến Tân Châu, ít ra cũng nên có một người bên cạnh. Như vậy có một số chuyện cũng có người mình, mà chú Chính này cũng được. Hiện tại y là trưởng phòng cán bộ, nếu như đến Cục Công an khu Cao Bình của thành phố Tân Châu, như vậy sau này khi cần đến người giúp, không phải cũng dễ hơn sao? 5:20, anh qua đây, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Hàn Đông nói tiếp. Chú Chính cười nói. Được, tôi nghe anh Đông sắp xếp. Không lâu sau, chú Chính liền gọi điện đến, nói đã sắp xếp rồi, ở lầu sư tử. Hàn Đông lập tức liền gọi cho Hoàng Văn Vận, cho biết địa điểm, để anh ta tới lúc đó chạy qua là được. Chiều hơn 5 giờ, Hàn Đông gọi đến tránh văn phòng để làm quen, sau đó lái xe đến lầu sư tử. Sau khi đã đỗ xe, đến phòng do chú Chính đã đặt, hắn đến rồi, nhìn thấy chú Chính, anh ta cười hà hà, nói. Anh Đông đến sớm quá. Hàn Đông cười, đóng cửa phòng lại, nói. Được rồi, nhân lúc chủ tịch thành phố Văn Vận còn chưa đến, tôi nói chuyện với anh. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Đông, chú Chính hơi sửng sốt, lập tức vẻ mặt cũng nghiêm hẳn, nói. Lãnh đạo có chuyện gì cứ căn dặn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Đông nói. Hiện tại anh là trưởng phòng rồi, có muốn đi xuống làm một thời gian không? Trong lòng chú Chính hơi nghi ngờ, tuy nhiên không có chút do dự, nói. Lãnh đạo muốn tôi đi đâu? Hàn Đông nói. Đến Tân Châu, tôi sẽ nói với giám đốc Sở Tôn để xem Cục Công an của khu Cao Bình ở Tân Châu có vị trí nào thích hợp. Giám đốc Sở Tôn mà nói, chắc có vị trí thôi. Chú Chính nói, sau đó dò hỏi thử. Lãnh đạo, lẽ nào anh thăng chức? Sở dĩ hỏi thế vì anh ta cảm thấy Hàn Đông không dễ từ bỏ. Dù sao anh ta từng làm ở Cục Công an tỉnh, nhận được không ít rèn luyện. Lúc này, nếu không phải công việc của Hàn Đông có chút điều động, anh ta cũng không biết nên để mình đi đến đâu. Anh ta cũng biết bối cảnh thân phận cụ thể của Hàn Đông. Biết được Hàn Đông ở ban tổ chức tỉnh ủy cũng chỉ là một thời gian thôi, cần phải đổi địa điểm, tiện thể được lên cấp bậc khác. Đối với người như Hàn Đông mà nói, cũng là bình thường. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.